Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1276, chương 1267 đàn tâm. Chương 1267 vẫn là xuống tay góp nhặt ma vực không ít tình báo. Phạm Lý truyền âm nhắc nhở. Công tử, ma vực có một ít đặc thù thế gia, cùng loại bảy đại tộc cái loại này, lại không phải đến từ viễn cổ. Mà là mặt sau diễn sinh ra tới tân duệ thế tộc. Nhưng là tuổi tác cũng thật lâu xa. Dựa theo kỷ nguyên mới lịch sử tới tính. Một thế hệ là 10 vạn năm. Phía trước đề cập công hộ thế gia đại khái xem như tam đại quý tộc. Này giải liên hoàn xuất từ giải gia. Giải họ nhất tộc ở ma đô xưa này cũng bị xưng là bích linh tộc. Truyền thuyết bọn họ đối thiên địa nói cảm linh tính thập phần lợi hại. Lịch đại huyết thống đều có thể thức tỉnh đặc thù thiên phú. Cùng loại thanh y cô nương cái loại này. Chỉ là không minh nguyệt bồ đề như vậy cao cấp. Nhưng là cũng thập phần khủng bố. Nói là không minh nguyệt bồ đề như vậy lợi hại. Nhưng là có thể bị xưng là chín đại quý tộc. Này giải họ ở ma đô tự nhiên là thanh danh đỉnh cấp. Phải biết rằng tam đại công hộ nhất tộc đã là không yếu. Bất quá nếu cái này nam tử kêu giải liên hoàn. Như vậy cái này mỹ nữ đã kêu giải liên thành. Đại ly nhìn về phía đối phương. Lại liếc liếc giải liên thành đối diện tiếu lệ nữ tử giống nhau. Nữ tử này đối giải họ huynh muội ẩn ẩn địch ý. Càng hàm chứa lâm giá này thượng ngạo khí, giải liên thành không lý nàng. Chỉ là chậm rãi uống canh thang. Mà giải liên hoàn thần thái tự nhiên. Hồn nhiên không màng trên bàn những người khác các loại ánh mắt. Hắn chỉ là đổ một ly trà, nói, phong thân anh khỉ, người sáng mắt không nói tương lai việc, còn chưa cái quan định luận, lời này quá sớm, phong thân anh khỉ suy một suy. Không phải còn chưa cái quan định luận, mà là ngươi ở hấp hối dẫy dụa đi, giải liên thành, ngột, nàng đứng dậy, có chút mỉa mai đến đảo qua giải gia huynh muội. Hừ, ta phong thân gia tộc muốn người còn không có không chiếm được. Giải liên thành, người trốn không thoát đâu, dứt lời. Nàng phất tay áo rời đi, bên người chất phác thanh niên đứng dậy. Đi theo cùng nhau đi rồi, giải ra hai người cũng là hảo khí độ. Một cái bình tĩnh uống trà. Một cái sát miệng, dường như phong thân anh khỉ đối với bọn họ bá đạo cũng bất quá là mây khói. Thoảng qua, nhưng mà đại ly lại là cười, phong thân. Phạm Lý, cái này không cần ngươi nói ta cũng biết. Ma vực thiên mậu nhất tộc, huyết mạch thiên phú là một phen bản mạng ma binh, tên là thiên mậu, truyền thuyết nhưng bị uấn dưỡng vì bản mạng tiên khí, thập phần lợi hại, mà phong thân nhất tộc là 10 đại quý tộc, huyết thống cường đại đến cực điểm, toàn bộ ma vực cũng liền con số gia tộc có thể so 10 đại quý tộc. Ở ma vực là cự vô bá, cũng liền cùng đại quý tộc cùng vượt qua 10 đại quý tộc những cái đó thế tộc có thể áp chế bọn. Họ chính là khổng lồ mà cường đại ma cung. Đối thượng 10 đại quý tộc cũng đến cẩn thận. Rốt cuộc loại này thiên phú chủng tộc từ trăm vạn năm truyền thừa xuống dưới. Sau lưng nội tình ai có thể đoán được. Liền ở đồ chay chậm rãi bị ăn xong. Mọi người cũng một đám chuẩn bị đứng dậy rời đi. Bất quá tự nhiên không phải rời đi Long Duệ chùa. Này chùa như thế khổng lồ. Trong đó ẩn chứa Phật đạo đạo nghĩa cùng chân quý văn hiến vô số kể. Trong đó có một bộ phận là mở ra, người nào đều có thể đi xem. Tới Long Duệ chùa người rất có một bộ phận là vì thế mà đến, đại ly bốn người tự nhiên cũng đi, già. Diệp Các là tàng kinh các một trong số đó. Dưới lầu một tầng đó là mở ra. Khổng lồ gì đó liền không cần phải nói. Tiên hiệp thế giới, hết thảy đều có khả năng, đại ly vừa tiến vào liền thấy được không ít người lui tới thật lớn kệ sách. Từ giữa lấy ra từng cuốn dày nặng sách cổ lật xem. Như si như say, ghế dựa hữu hạn. Có chút người thậm chí trực tiếp ngồi dưới đất quan khán, trong đó không thiếu một ít hoàng cấp cao. Thủ, nhưng là không có một cái hợp thể kỳ cao thủ ta vừa mới hỏi. Hợp thể kỳ cao thủ là đáng giá tôn trọng. Long Duệ chùa riêng vì bọn họ mở ra lầu hai quyền hạn. Nhưng miễn phí quan khán một ngày. Nhưng là như thế vẫn là nối liền không dứt. Trên lầu ít nhất có 30 vị hợp thể cao thủ ở tìm hiểu, Phạm Lý nói làm đại ly sờ sờ cằm. Cười, khó trách những năm gần đây Long Duệ chùa không người dám chọc. Sợ cũng có này đó hợp thể kỳ nhân mạch ở có tác dụng. Được, Long Duệ chùa không có tới sai. Chẳng sợ không tìm được người, bốn người cũng là dũng mãnh vào những người này bên trong. Bất quá bọn họ mục tiêu không phải nào đó khả năng đối bọn họ tu luyện chi đạo có chỗ lợi kinh Phật. Sách cổ, mà là kia bốn người đang xem cái gì? Không biết, hình như là Long Duệ chùa những cái đó tăng nhân sao chép tâm kinh, bệnh tâm thần. Kia ngoạn ý có ích lợi gì? Chẳng lẽ là cố ý chụp Long Duệ chùa mông ngựa? Kia tiểu bạch kiểm lớn lên thật tốt, một ít người đối đại ly bốn người tò mò lại không tỏ ý kiến. Thậm chí không ít người cảm thấy bọn họ này cử là vì chụp Long Duệ chùa mông ngựa. Lại không biết đại ly bốn người có khác mục đích, kia bốn phong thư từ thượng có bút tích. Chúng ta tìm này bút tích tìm xem nơi này sao chép tâm kinh hay không có thể đối thượng này tự. Nhiên là một cái phương pháp, thậm chí cũng rất đáng tin cậy. Ít nhất đối với trước mắt đinh điểm manh mối cũng không có đại ly bốn người là cần thiết nếm thử. Biện pháp, đương nhiên, cũng có khả năng kia âm hiểm cực hạn thầu trọng dùng chính là giả bút tích. Cũng chỉ là khả năng mà thôi, bốn người hồn nhiên không màng những người khác khịt mũi coi thường. Chỉ là nỗ lực lật xem này đó tâm kinh, chính là không thấy hai mắt liền phiên hạ. Đây là chân chính phiên thư. Một quyển đến phiên. Xem những người khác càng thêm khẳng định đây là bốn cái vua nịnh nọt. Vẫn là đặc biệt không chuyên nghiệp đến vua nịnh nọt, hai cái canh giờ qua đi. Đối với kiên trì không ngừng, vuốt mông ngựa, bốn người. Những người khác đã không thế nào chú ý. Mà đại ly bốn người bên cạnh nhiều ra 10 bản tâm kinh, đậu má. Thế nhưng có 10 cái người bút tích cùng nó không sai biệt lắm, Lý Khánh hùng hùng hổ hổ. Đại ly lại là ngoảnh mặt làm ngơ. Thẳng đến một người đã đến, là già Diệp Lâu Lầu một quản lý tăng nhân. Lực hiện tuổi già sức yếu, thập phần hiền lành, mỉm cười tiến lên, khó được nhìn đến như thế kính Phật niệm tâm người, hắn hiển nhiên thấy được đại ly bên cạnh. 10 bản tâm kinh, đó là mỉm cười, này tâm kinh cố nhiên là ta Long Duệ chùa tăng nhân tỉ mỉ sao chép. Lại cũng chỉ là hằng ngày việc làm mà thôi, không coi là tinh phẩm. Bốn vị nếu là yêu cầu, đàn tâm vì các ngươi tuyển đại Phật tâm kinh tìm hiểu. Tốt không? Ta đi, vuốt mông ngựa hữu dụng a. Này quản lý tăng nhân thế nhưng thật sự ăn này một bộ. Phía trước không chút nào bùn xỉn đối đại ly bốn người nhạo báng mọi người giờ phút này nói không. Nên lời hâm mộ ghen ghét, đại ly lại là cười. Đại sư nói đùa, chúng ta bốn người cũng bất quá là tùy tính đánh giá mà thôi. Bất quá đích xác đối tâm kinh tương tự so cảm thấy hứng thú. Càng muốn lật xem Long Duệ chùa rất nhiều tăng nhân sao chép văn. Lấy này hối đạt trăm xuyên, đàn tâm lại là tán thưởng vài tiếng. Tiếp theo rời đi. Hiển nhiên đối đại ly bốn người rất có hảo cảm, nhưng là phạm lý lại là truyền âm. Công tử, người vừa mới đó là, đại ly vừa mới ngôn ngữ rõ ràng bại lộ một ít động cơ. Nếu là người có tâm. Tự nhiên có thể suy đoán ra bọn họ ý đồ đến. Này đàn tâm, chẳng lẽ ngươi là, này đàn lòng có vấn đề, đại ly nhàn nhạt nói. Phía trước ta cho các ngươi đem nhạc trúc chùa chuyện này truyền bá mở ra. Kia thầu trọng không có khả năng không biết. Hơn nữa ta vừa mới đem 10 bổn sao chép tâm kinh đặt ở một bên. Hắn tất có sở cảm ứng chúng ta là được đến hắn thư từ. Lấy này tới siêu tầm bút tích. Nếu hắn dùng chính là thật bút tích, như vậy cần thiết sốt ruột. Nếu là giả bút tích, vậy càng hẳn là sốt ruột. Vì sao? Bút tích thứ này không phải xem giống nhau là có thể bắt chước. Ít nhất phải đối bị bắt chước người thập phần quen thuộc cùng thân cận. Cho nên kiểm tra này 10 cái nhân thân biên nhân mạch quan hệ. Giao nhau một chút, tất nhiên có thể tỏa định một người. Bất quá nếu là thật bút tích. Hắn đến lúc đó có thể thoái thác là người khác bắt trước hắn. Nếu là giả bút tích, chúng ta tìm được rồi hắn. Hắn nhưng chính là hết đường chối cãi. Rốt cuộc có đôi khi quá dễ dàng xác định chuyện này người khác ngược lại không tin. Mà không lớn khẳng định hoài nghi chuyện này. Ngược lại làm người không chịu buông tay, Lý Khánh ba người bừng tỉnh đại ngộ. Phạm Lý nheo lại mắt. cho nên hắn cần thiết tới thăm một chút chúng ta hư thật. Cái thứ nhất nhịn không được người, rất có thể chính là Thẩu Trọng. Cho nên cái này đàn tâm thực đáng giá hoài nghi, ân. Trước mắt hắn có rất lớn điểm đáng ngờ. Tạm thời nhớ kỹ đi. Các ngươi ba người tiếp tục. Ta đi dạo một dạo mặt khác. Đại Ly rời đi kia tâm kinh khu. Lấy nàng mẫn cảm linh hồn lực, tự nhiên có thể nhận thấy được kia ngồi ở đăng ký khu đàn tâm thường thường chú ý Lý Khánh ba. Người, ngẫu nhiên cũng đang xem nàng, ha ha. Liền bọn họ phía trước như vậy việc làm. Người bình thường đều sẽ cảm thấy bọn họ là vuốt mông ngựa gì đó. Nơi nào sẽ có cái gì tán thưởng chi tình. Chính là tâm tư cực kỳ thông minh cũng sẽ nhận thấy được bọn họ có khác sở đồ. Càng sẽ không như thế dối trá, này đàn tâm 10 có 7 8 có vấn đề. Bất quá, có lẽ nàng còn cần bại lộ một ít cái gì làm đối phương không chịu nổi tâm tư, vì thế. Đại Ly tìm được đàn tâm. Đưa ra muốn điều xem một quyển ký lục Long Duệ chùa rất nhiều tăng nhân nhập chùa ký lục sách cổ. Đàn kinh hãi xá, áy náy nói, công tử, thực xin lỗi, cái này là ta Long Duệ chùa bên trong tin tức, không thể tiết ra ngoài, hảo đi, Đại Ly lộ ra thất vọng chi sắc. Trầm ngâm hạ, xoay người chiều Lý Khánh mấy người nói chính mình trước rời đi đi tìm người dò hỏi một ít việc nhi. Cái này vẫn chưa truyền âm. Trong lén lút nàng cùng Lý Khánh truyền âm chính là những lời khác. Sau đó đó là rời đi ra Diệp Các, Đại Ly đi chỗ nào? Nàng đi phương hướng là phương trượng chờ cao tăng nơi chỗ ngồi. Yên lặng sâu thẳm, bởi vì cố kỵ này đó cao tăng. Nhưng thật ra không có gì người tới nơi này quấy rầy, Đại Ly tới đó là nơi này, bất quá thí chủ. Thí chủ, phía sau truyền đến tiếng la, Đại Ly quay đầu vừa thấy. Đàn tâm liền ở cách đó không xa, có chút sốt ruột đến nhắc nhở nàng. Thí chủ, nơi này là ta Long Duệ chùa chủ trì chờ nghỉ ngơi an bình nơi. Người bình thường không được đi vào. Người chớ có đi vào, đúng không? Nhưng ta cần thiết tìm bọn họ. Ta có việc. Đại Ly nhíu mày, vẫn là không cần đi vào hảo. Nếu không chọc giận rất nhiều hộ pháp, là muốn trực tiếp đem ngươi diệt sát. Không biết công tử việc làm gì là. Là như vừa mới theo như lời. Muốn tìm đọc ta chùa nội một ít tư liệu. Tuy rằng thất lễ, nhưng ta không thể không nói là một khi đã như vậy. Đàn tâm cũng chỉ có thể cho ngươi một cái kiến nghị. Ngươi có thể đi tìm ta Long Duệ chùa Đàn Long sư phó. Hắn phụ trách này chờ sự, sẽ không bị diệt sát. Sẽ không, hắn không ở tại này nội, mà là khác tích một u tĩnh chỗ. Mời theo ta tới, vậy phiền toái đàn tâm sư phó, Đại Ly thập phần cảm kích đến chiều đàn tâm nói. Đàn tâm chỉ cười không nói, mang theo Đại Ly hướng tây sườn sâu thẳm chỗ đi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.